Chương 256, Cô Nộ Hạ, Hòa Bình Giữ Gìn Giả. Làm kim quang chi cầu lần nữa hóa thành kim quang cái khiên phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là một ý niệm để kim quang thiên binh hóa thành vô số kim quang hạt căn bản, để cho hướng cùng với chính mình vào tới. Làm Dịp Cả Ổ Ngộ đem tiên thuật trả cơ dạ một lần nữa hấp thu sau đó. Đám người dường như mới từ đang thử người phản ứng lại. Nếu như là Dịp Cả Ổ Ngộ cho thấy lực lượng như vậy, đám người tuyệt đối sẽ không giật mình, ngược lại là sẽ cảm thấy đương nhiên. Có thể cổ lực lượng này lại là Hí Nạ Tạ bày ra. Vậy hết sức chấn nhiếp nhân tâm. Hí Nạ Tạ không phải yếu. Nhưng Hí Nạ Tạ thực sự giống như là Dịp Cả Ổ Ngộ một cái đuôi nhỏ một dạng, không có gì tồn tại cảm giác. Ân cũng liền so với Xi Nổ khá một chút. Có thể liền là như vậy tiểu trong suốt. Hơn nữa Hí Nạ Tạ tính cách thật sự là thiện lương, thậm chí là có chút mềm yếu. Cho nên tất cả mọi người sẽ không cảm giác Hí Nạ Tạ sẽ trở thành cường giả. Mà bây giờ, liền lại như vậy Hí Nạ Tạ. Cư nhiên biểu hiện ra lực lượng cường đại như vậy. Mọi người đang cảm thán Hí Nạ Tạ lực lượng hơn. Cũng đối với Dịp Cả Ổ Ngộ tràn đầy cực độ sùng kính cùng kính nghệ. Phải biết rằng, Hí Nạ Tạ vì sao có thể vốn có lực lượng cường đại như vậy bởi vì Dịp Cả Ổ Ngộ khai phát ra tiên tri chú ấn của lực lượng này. Thực sự là cường đại khiến người vô cùng chấn động a đồng thời. Trong lòng cũng của bọn họ sinh ra vài phần hừng hực cùng khát vọng. Bởi vì bọn họ biết, mình cũng có thể sở hữu cổ lực lượng này. Mà trước mặt mọi người người rốt cuộc hồi quá liêu thần lai phía sau. Cụ hệ này chính là như trước lưu lại một chút rung động mở miệng thất thần nói, Hí Nạ Tạ, ta đã thấy được lực lượng của ngươi, đã thấy được thuộc về tiên tri chú ấn lực lượng. Cổ lực lượng này thật sự là quá cường đại. Nhìn không được. Cụ hệ này lần nữa cảm khái nói, Cụ hệ này lão sư ngươi cũng biết sở hữu cổ lực lượng này. Hí Nạ Tạ hồi phục một tiếng phía sau, chính là trực tiếp lui ra chú ấn đệ tam cha nở dê thà y, một lần nữa hóa thành một cái tiểu trong suốt. Đám người cuối cùng sâu đậm nhìn Hí Nạ Tạ liếc mắt phía sau, chính là toàn bộ đưa mắt về phía Dịp Cả Ổ Ngộ. Nạ dù tổ càng là không nhịn được trực tiếp mở miệng dò hỏi, Dịp Cả Ổ Ngộ, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Cái này tiên tri chú ấn đến cùng là chuyện gì xảy ra kèm theo nạ rủ tổ thoại ngữ hạ xuống. Dì dì dạ cũng là đưa mắt đầu qua đây, chăm chú lại nghiêm túc nhìn Dịp Cả Ổ Ngộ, đang mong đợi cùng đợi Dịp Cả Ổ Ngộ trả lời. Mà đám người cho dù là đã biết tiên tri chú ấn tác dụng, cũng là không nhịn được gian xảo lần làm ra chăm chú lắng nghe tư thế. Đối mặt đám người phản ứng như thế, Dịp Cả Ổ Ngộ liền quyết định tinh tế giảng thuật một phen. Trung nhẫn sát hoạch thời điểm. Tiểu đội chúng ta gặp Orochimaru. Tuy là Orochimaru chạy trốn, nhưng ta cũng là từ Orochimaru trên người lấy được một ít gì đó, chiếm được chút linh cảm. Mà cái linh cảm chính là chú ấn. Ta kết hợp chú ấn, cùng với ta chính mình tri thức, còn có gì giải dạ sư huynh tri thức, hoàn thiện tiên tri chú ấn. Nói tới chỗ này, chúng người kìm lòng không được nhìn gì giải dạ liếc mắt. Bọn họ không nghĩ tới. Thiên tri chú ấn hoàn thiện lại còn có gì gì hãy ra một phần công lao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Dường như cái này cũng rất bình thường. Tương đối gì gì hãy ra nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cóc tiên nhân. Cũng mọi người ở đây nghĩ như vậy đồng thời. Dịp Cả Ổ Ngộ liền cũng là tiếp tục mở miệng nói rằng, thiên tri chú ấn, đó là có thể câu thông nhân thể cùng thiên địa, đem trả cờ giả cùng tự nhiên năng lượng kết hợp thành tiên thuật trả cờ giả bí thuật. Sau đó hay bởi vì mỗi cái ni dạ thể chất, tinh thần, trả cờ dạ bất đồng. Sở ngưng tụ ra tiên thuật trả cờ dạ cũng sẽ vốn có bất đồng năng lực. Cứ như vậy, Dịp Cả Ổ Ngộ giảng giải cặn kẽ thật lâu. Cuối cùng, đương nhiên, tiên tri chú ấn vẫn là sơ bộ hoàn thiện, ta có thể cảm nhận được tiên tri chú ấn còn có tiếp tục thăng cấp tiềm lực. Chỉ bất quá muốn tiếp tục thăng cấp tiên tri chú ấn, ta phải muốn thu tập đến đầy đủ số liệu mới được. Cho nên ta quyết định phổ cập tiên tri chú ấn. Sau đó ở thu tập được đầy đủ số liệu sau đó, tiếp tục hoàn thiện tiên tri chú ấn. Kèm theo Dịp Cả Ổ Ngộ câu nói sau cùng dứt lời dưới. Đã hiểu tiên tri chú ấn đến cùng đại biểu cho lực lượng gì đám người. Lúc này đây rốt cục rơi vào trầm mặc, lâm vào chấn động. Nếu như tiên tri chú ấn thông dụng. Nếu như tiên tri chú ấn lần nữa thăng cấp. Thế giới này to đến cùng lại bởi vì Dịp Cả Ổ Ngộ mà thay đổi thành bộ dáng gì đâu mọi người đã có chút khó có thể tưởng tượng đi xuống. Cũng liền ở hơi dừng lại một chút phía sau, dì dì dạ chính là cực độ thận trọng, cực độ chăm chú, cũng là cực độ nghiêm túc hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, ngươi biết ngươi kế hoạch ý vị như thế nào sao, ngươi thật chỉ là đơn thuần vì trở nên mạnh mẽ sao, ngươi biết nếu như ngươi kế hoạch hoàn thành, tiên tri chú ấn thông dụng, tiên tri chú ấn thăng cấp, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì sao, kèm theo dì dì dạ tam liên hỏi vang lên. Những người khác cũng là đưa mắt về phía dịp cả ổ ngộ. Lúc này đây, thần sắc của bọn họ rất là thận trọng. Mà đối mặt đám người thần sắc như vậy, dịp cả ổ ngộ cũng là nghiêm túc mở miệng nói rằng, ta đương nhiên biết ý vị như thế nào. Ý nghĩa cổ nổ hạ thực lực sẽ bị thật to đề thăng. Nếu như cổ nổ hạ có 10 tên ảnh cấp, còn lại nhẫn thôn liền tuyệt đối không dám đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh. Tốt nếu như cổ nổ hạ có 20 danh ảnh cấp, miễn là cổ nổ hạ không muốn phát động chiến tranh, thế giới này cũng sẽ không có chiến tranh. Nếu như cổ nổ hạ có 30 danh ảnh cấp, cổ nổ hạ là có thể chúa tể cả thế giới. Nói tới chỗ này, dịp cả ổ ngộ giọng nói hơi đổi, sau đó mang theo vài phần cổ vũ lòng người ngữ điệu mở miệng nói rằng, suy nghĩ một chút. Cổ nổ hạ là một cái yêu thích hòa bình làng. Cổ nổ hạ là một cái có đủ có trách nhiệm làng. Miễn là cổ nổ hạ vốn có tuyệt đối vũ lực. Nếu như phần này vũ lực có thể đủ tới giữ gìn hòa bình, giữ gìn trị an, cả thế giới cũng sẽ không có chiến tranh, không có giết chóc, không có tử vong. Miễn là phần lực lượng này có thể vẫn truyền thừa tiếp, liền như cùng hỏa chi ý chí một dạng vẫn truyền thừa tiếp. Thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp dường nào đâu.